Cùng tổng tài Daddy cưng chiều mẹ. Chương 695. Góc truyện audio.com. Chấm. Chương 695. Vị bác sĩ mệt mỏi vã mồ hôi. Khi quay lại thì thấy Lệ Hữu Tuấn lao vào bất chấp máu trong phòng. Một bé trai. Bác sĩ vừa định đưa đứa bé cho Lệ Hữu Tuấn, nhưng anh cũng không thèm nhìn đứa bé, trực tiếp chạy đến bên cạnh Tô Kim Thư. Cô gái trên giường mệt mỏi ngủ thiếp đi. Ặt tái nhợt mệt mỏi. Mồ hôi trên trán suýt chút nữa làm ướt cả gối. Cô ấy như thể vừa được cứu từ dưới nước lên. Ướt sũng đôi mắt đen của Lệ Hữu Tuấn lóe lên. Anh hôn lên trán Tô Kim Thư. Nếu Tô Kim Thư tỉnh dậy vào lúc này, cô sẽ thấy người đàn ông vốn luôn vững như đá ở bên cạnh cô. Lúc này lại đang rơi lệ. Kim Thư, Tô Kim Thư, đầu ngón tay Lệ Hữu Tuấn run rẩy. Anh muốn nắm tay Tô Kim Thư. Nhưng bây giờ Tô Kim Thư giống như một con búp bê sứ mỏng manh. Lệ Hữu Tuấn thậm chí không biết từ chính mình nên bắt đầu từ đâu. Anh thực sự sợ nếu mình cố gắng hơn một chút nữa thì cô sẽ vỡ tan. Đôi tay hơi run run cẩn thận nắm lấy đôi tay nhỏ bé của Tô Kim Thư. Bàn tay cô lạnh lẽo tái nhợt, giống như khuôn mặt không chút máu của cô. Kim Thư, Kim Thư, Lệ Hữu Tuấn lại gọi nhẹ tên cô. Nhưng người trên giường vẫn không đáp lại. Người thấy mùi máu tanh nồng nặc trong không khí. Sợi dây lý trí cuối cùng của Lệ Hữu Tuấn cũng bị đứt. Anh xoay người nắm lấy vạt áo bác sĩ sản khoa bên cạnh. Dùng sức mạnh, suýt chút nữa anh đã trực tiếp bóp cổ bác sĩ. Cô ấy bị sao vậy? Sao cô ấy lại chảy nhiều máu như vậy? Nếu cô ấy xảy ra chuyện gì, tôi sẽ giết hết các người. Thưa ngài, ngài bình tĩnh, bác sĩ đã cố gắng một lúc lâu. Nhưng vẫn không thể thoát khỏi bàn tay của Lệ Hữu Tuấn. Người đàn ông trước mặt như dã thú đang mất kiểm soát. Hai mắt trợn trừng, khuôn mặt Tuấn Tú hơi méo mó vì tức giận. Một bác sĩ khác chạy đến ngay lập tức và nắm lấy tay Lệ Hữu Tuấn. Thưa anh bình tĩnh đã. Cô Tô vừa quá sức nên đã ngất xỉu. Sinh con sao có thể không ra máu. Cô Tô bị chảy máu là hoàn toàn bình thường. Mẹ và con đều an toàn. Mẹ và con đều an toàn. Không xảy ra chuyện gì đâu. Sáu chữ, mẹ và con đều an toàn, cuối cùng đã gợi lại chút lý trí nhỏ nhoi cuối cùng trong Lệ Hữu Tuấn. Mẹ và con đều an toàn. Điều đó có nghĩa là Tô Kim Thư vẫn ổn. Và đứa con trong bụng cũng không sao. Bịch, một tiếng. Lệ Hữu Tuấn nới lỏng vòng tay và ném bác sĩ sang một bên. Bác sĩ sợ tới mức da đầu tê dại. Hò dữ dội khi được người bên cạnh đỡ. Mẹ và con đều an toàn. Anh cầm lấy đứa trẻ bằng bàn tay cứng rắn. Đây là con của anh và Tô Kim Thư sao? Đứa bé nhỏ nhắn và mềm mại. Trông còn mỏng manh hơn cả Tô Kim Thư. Lệ Hữu Tuấn bế đứa bé trên tay. Tay chân cứng đờ. Lúc này mắt đứa bé vẫn chưa mở. Da trên và dưới cơ thể vẫn còn đỏ và nhăn nheo. Hệt như một con chuột trần. Anh ngây người nhìn đứa con thứ ba của mình. Và đột nhiên nhớ lại những gì Tô Kim Thư đã nói với anh trước đây. Đứa con của chúng ta chắc chắn sẽ rất đặc biệt. Dù là con trai hay con gái thì cũng phải đẹp nhất trên đời. Nhưng bây giờ... Lông mày của Lệ Hữu Tuấn đột nhiên cau lại. Mãn Loan và Âu Mỹ Lệ ở bên không khỏi có chút xúc động khi nhìn thấy ánh mắt trìu mến của Lệ Hữu Tuấn. Dù sao thì tấm lòng của Lệ Hữu Tuấn đối với Tô Kim Thư ai cũng thấy rõ. Bây giờ khi nhìn thấy anh ôm đứa bé nhỏ như vậy, tuy rằng khung cảnh nhìn có chút cứng ngắc, nhưng cũng không có cảm giác phản cảm, ngược lại khiến người ta cảm động. Chỉ là trước khi sự cảm động này kéo dài không lâu, tôi đột nhiên nghe thấy Lệ Hữu Tuấn thốt lên. Thật là xấu xí. Mộ Mẫn Loan, Âu Mỹ Lệ, ông Tư Đồ đứng bên cạnh mà không mở miệng. Cau mày không hài lòng. Những đứa trẻ mới chào đời đều như thế. Sau này lớn lên sẽ khác. Vị bác sĩ vừa bị đánh vừa rồi có chút run rẩy đi tới. Thưa anh,